Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 9, thập đại nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên cuồng thử nghiệm, tất cả các nguyên tố kim, thủy, mộc, thổ, lôi, ánh sáng và bóng tối đều được mang ra ngưng tụ nguyên đan. Rèn rũa trung đan điền cùng kinh mạch và huyệt đạo. Thập đại nguyên đan tất cả hình thành. Kim nguyên đan sát phạt lạnh lùng. Hỏa nguyên đan bùng nổ bạo tạc. Thủy nguyên đan mênh mông cuộn trào. Thổ nguyên đan nặng nề cứng rắn. Mộc nguyên đan tràn trề sức sống. Phong nguyên đan nhanh nhẹn sắc bén. Lôi nguyên đan uy lực phi thường. Quang nguyên đan chói sáng động thiên. Hắc nguyên đan âm trầm nguy hiểm. Và cuối cùng nguyên đan chín màu tọa trấn trung tâm như mặt trời. Thực sự ngưng tụ cả chín nguyên tố. Thập đại nguyên đan trong một cái đan điền. Điên rồ. Tam thúc giờ đây thực sự chấn kinh trước kỳ tích hiện ra. Cả chín quả nguyên đan to bằng nắm tay tự xoay tròn và di chuyển chậm xung quanh quả nguyên đan chín màu ban đầu. Ngay khi hình thành đủ chín quả nguyên đan thì quả nguyên đan chín màu cũng lớn bằng bàn tay. To gấp đôi chín quả nguyên đan còn lại. Tam thúc vô cùng kích động. Nắm lấy vai tiểu bá mà không ngừng nói. Điên rồ thực sự. Còn không phải là yêu nghiệt nữa mà là siêu siêu yêu nghiệt. Ha, ha, để ngưng tụ cho tiểu bá toàn bộ 10 cái nguyên đan. Tam thúc đã sử dụng hết 1/2 đan dược các loại tương ứng bên trong khố phòng này. Có nhiều loại quý hiếm cực điểm đã bị cậu dùng hết. Khi vui sướng đã qua thì đói bụng lại đến. Tam thúc con đói quá. Chúng ta đi ăn được không? Ha, ha, được, được đi nào. Ăn bao nhiêu là đan dược của ta mà con vẫn đói đúng là tốt thật. Khi cả hai bước ra khỏi dược lâu thì có 5 cặp mắt khác thường nhìn chằm chằm vào cả hai. Nè sư huynh, huynh làm gì con chuột con này mà tận 12 ngày thế? Tam đệ nghiên cứu cũng chừng mực. Tiểu bá còn nhỏ đừng chơi chết nó đó. Tên lang băm chàng sao trốn một cái là tận 12 ngày vậy hả? Hứa gì với thiếp? Ba la ba lô. Để xóa tan mọi phiền phức, Tam thúc mang tiểu bá ra chặn đạn, để thằng bé ăn đã rồi nói. Thế là nhóm người đi đến nhà ăn, 3 người phụ nữ vào bếp, 3 người đàn ông uống rượu trên bàn còn thằng bé tiểu bá bị nắm cổ đặt trên bàn như tượng. Tam thúc đánh ra kết giới tránh dò xét, mở lời, sư huynh xem trung đan điền tiểu quỷ đi, rồi vẻ mặt hết sức đắc ý. Rất nhanh tinh thần của 5 người dò xét qua trung đan điền của tiểu bá. Mồm chữ O mắt chữ A khiếp sợ đến nổi rượu trên tay đàn ông rơi xuống. Bánh trên tay phụ nữ cũng rơi. Thập đại nguyên đan, cái khái niệm gì thế này? Phá hoại mẫu thân bỏ ngay việc chạy đến hỏi. Chuột con vô tâm, con mau đánh ra võ kỹ cho mẹ xem nào. Tất cả đưa chờ đợi biểu hiện của tiểu bá. Cậu đưa bàn tay mình lên điều động ý niệm. Từ giữa lòng bàn có luồng khí màu vàng kim hình cây châm trông sát phạt vô cùng. Ồ, đây là tiểu kim thâu nè. Vừa nói thì ta phá hoại mẫu thân dùng ngón tay chạm chạm vào luồng khí hình kim châm. Khi ngón tay chạm đến thì cây kim không thể duy trì được hình dạng nữa. Xí, chỉ có cái dáng không xài được. Bị coi thường ngay tức khắc. Mau đổi nguyên tố khác cho mẹ xem nào. Phất phất tay, không để chờ lâu. Một ngọn lửa nhỏ với sức nóng khá lớn bập bùng giữa lòng bàn tay nhỏ xíu. Nhìn thấy ngọn lửa thì nhân bình đánh giá ngay. Khả năng trưởng khống lực lượng phát ra không tốt. Hình dạng nguyên tố phát ra không trọn vẹn. Các cô, thúc thúc khác đều đồng ý với lời nhận xét này. Lần lượt 9 nguyên tố được tiểu bá thi triển qua một lần. Tiểu dược cô nói ra đánh giá. Tuy có được lực lượng của cả 9 nguyên tố nhưng khả năng trưởng khống của tiểu bá quá tệ nên không thể mang vào chiến đấu. Tiểu nghiêm cô đưa khay bánh cho cậu rồi nói tiếp. Ngoài mộc nguyên đan có thể trị thương ngoài da ra thì gần như toàn bộ chỉ có cái dáng. Phá hoại mẫu thân gật đầu liên tục. Đúng, đúng, chỉ có cái dáng. Cần đánh đấm nhiều vào mới giỏi lên được. Tất cả ánh mắt nhìn lại cái dáng vẻ chưa lớn của phá hoại mẫu thân như thế. Bọn ta hiểu ý đồ của mi rồi. Thiên uy sư bá lập tức ra quyết định. Từ giờ các đệ, các muội chỉ dạy cho tiểu bá. Tàng kỹ lâu mở cửa toàn bộ cho nó. Tài nguyên trong môn cũng thế. chúng ta sẽ bồi dưỡng Tiểu Bá thành ách chủ bài cho cuộc so tài thiếu niên thiên tài hơn một năm nữa diễn ra. Tất cả chúng ta phải phong tỏa tin tức cũng như đặt ra cấm chế dò xét đan điền của Tiểu Bá. Nhân Bình, đệ cùng bốn đại trưởng lão luôn ẩn tàng bảo vệ cho thằng bé. Nếu không gặp nguy hiểm đến tính mạng không nên ra tay. Tiểu Nghiêm và Tiểu Dược dạy Tiểu Bá võ kỹ tinh thần cùng võ kỹ nguyên tố chiến đấu. Tam đệ hãy luyện thể chất cho nó. Ta muốn tông môn chúng ta có một siêu yêu nghiệt tinh thể võ. Cả sáu người như thấy được tình cảnh huy hoàng nào đó. Ánh mắt đều rực sáng cháy bỏng. Ta sẽ đích thân lên Thiên Đỉnh Nhai để bẩm báo mọi chuyện cho sư phụ. Thiên Uy Sư Bá nhanh chóng rời đi. Biến mất ngay sau đó. Phá Hoại Sư Mẫu đứng lên xoa xoa tay hưng phấn. Mẫu thân sẽ chịu thiệt một chút lãnh trách nhiệm đánh đấm với chuột con vô tâm vậy. Tất cả lắc đầu cười khổ. Không biết Tiểu Bá may mắn hay là đáng thương khi có mẫu thân chưa lớn mà đầy bạo lực. Muội không được đánh nó nữa. Để chúng ta dạy nó võ kỹ rồi mới được. Hai cô chặn lại ngay ý định bạo hành trẻ em. Đánh nhau mới là cách tốt nhất. Phá Hoại Mẫu thân trợn tròn đôi mắt kháng nghị. Nhân Bình đứng lên giải vây. Được rồi, cho Tiểu Bá ăn xong. Tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chúng ta cần đi phân phó việc cũng như chọn võ kỹ huấn luyện cho nó. Nói xong ông nắm lấy tay Phá Hoại Mẫu thân đi ra ngoài. Sau khi chén sạch một khay bánh bao thì cậu được hai cô mang đi tắm và cho ngủ. Từ ngày hôm đó xung quanh cậu luôn có bốn trưởng lão âm thầm bảo vệ. Lão nhân sau khi nghe trưởng môn sư bá báo lại liên tức tốc xuống núi. Đến cạnh giường Tiểu Bá dùng tinh thần dò xét rồi cười lớn. Ha, ha, trời ban cho tông ta siêu yêu nghiệt. Tinh thần nguyên đan tương đương cấp 7 hóa nguyên thân. Các nguyên tố nguyên đan phi thường lớn. Lực lượng của một võ sư cấp 8 phá toái trong thân một tiểu hài 8 tuổi. Dốc hết sức tông môn bồi dưỡng cho tiểu quỷ. Sau đó lão nhân đánh ra 3 cấm chế trên 3 đan điền của Tiểu Bá tránh cho người khác dò xét cũng như đánh phá đan điền. Với cấp 9 độ kiếp của lão nhân thì gần như trên mảnh đại lục này không có ai có thể dò xét hay làm tổn hại đan điền của Tiểu Bá. Được nữa, bởi lão nhân là một trong những người mạnh nhất toàn mảnh đại lục này rồi. Làm xong lão nhân còn để lại trên người cậu một luồng tinh thần lực để bảo vệ. Toàn bộ tông môn không một ai biết siêu yêu nghiệt đã được sinh ra. Còn những người biết thì tất bật chuẩn bị bồi dưỡng cho cậu. Ha, ha, chuột con vô tâm, mẫu thân sẽ làm nhiệm vụ cao cả của mẹ. Hãy đợi đấy, cách chương.